Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, bốn môn tiên thuật. Ha ha, Đông Dương trưởng lão quả nhiên lưu loát. Đỗ Sâm, người vậy thì nắm ta thủ dụ, dẫn dắt Đông Dương trưởng lão đi tới ta Đại Nhật Thần Cung tàng kinh các bên trong tùy chọn bốn môn tiên thuật, một môn luyện bảo thuật cùng một cái bí bảo. Tinh Tế cười lớn nói. Vâng, Đỗ Sâm có chút chưa từng rõ ràng trong đó được hành đạo đạo. Nhưng thấy được cung chủ đã cùng Thanh Khư đem sự tình nói xong. Hắn cũng là làm theo liền có thể. Đối với Thanh Khư trên người môn kia có thể tu thành kim ô thần thể công pháp hắn đồng dạng hết sức tò mò. Như vậy, làm phiền cung chủ thay ta chuẩn bị một khối có thể khắc lục thần thức ngọc phù. Thanh Khư nói, không sao. Ngươi mà đi chọn hài lòng tiên thuật, luyện bảo thuật cùng bí bảo. Đợi đến đem tiên thuật cùng bí bảo chọn thỏa đáng lại khắc lục công pháp không muộn. Tinh Tế đúng, là có vẻ khá là đại khí. Thanh Khư hiện tại nhưng là ở Đại Nhật Thần Cung trong đó. Hắn cũng không cho là một cái hiển thánh cảnh người tu luyện có thể ở trên địa bàn của hắn chơi ra. Hoa gì chiêu? Nếu như ở Đại Nhật Thần Cung bên trong đều bị Thanh Khư đùa bỡn thủ đoạn đoạt được rất nhiều tiên thuật thoát đi, vậy hắn vị cung chủ này cũng chỉ có nhận bí bảo. Ta đã nghĩ xong, khẩn cầu Tinh Tế cung chủ tặng ta một viên thượng phẩm Ích Hỏa Châu. Thanh Khư nói, Ích Hỏa Châu chính là có thể miễn dịch phần lớn hỏa diễm tổn thương chí bảo. Hạ phẩm Ích Hỏa Châu tị hỏa hiệu quả hạn chế ở thần khí hợp nhất thanh minh hai cảnh. Trung phẩm thì lại đối ứng hiển thánh cùng chân nguyên, mà thượng phẩm, ngay cả là hóa cảnh cường giả cùng bất tức cảnh cường giả thuộc tính, hỏa công kích đều có thể phòng ngự, công hiệu quả tuy rằng không bằng thiên khung sản xuất Huyễn Dương Châu, nhưng cũng chưa chắc sẽ yếu hơn bao nhiêu. Mua Huyễn Dương Châu cần được có thiên khung điểm cống hiến mới được. Điểm này Thanh Khư hữu tâm vô lực, nếu tạm thời không mua được Huyễn Dương Châu. Hắn chỉ có thể thừa cơ hội này lùi cầu kỳ thứ. Một viên thượng phẩm Ích Hỏa Châu sao? Được, việc này ta đáp ứng. Liền có thể ngươi một viên Ích Hỏa Châu. Cung chủ thoải mái. Đa tạ, Thanh Khư mỉm cười nói. Có viên này Ích Hỏa Châu. Kim ô giáo bên trong Vĩnh Hằng Liệt Dương công kích đối với hắn mà nói đem lại không có nửa phần uy. Hiếp, Đông Dương trưởng lão. Mời. Đỗ Sâm thấy rõ Thanh Khư cùng cung chủ bàn xong xuôi. Vẫy tay một dẫn, mang theo hắn hướng về Đại Nhật Thần Cung bên trong đi. Tinh Tế nói tiên thuật tùy chọn, tự nhiên cũng là chỉ rất nhiều so với khá thường gặp phổ thông tiên thuật cùng vô thượng tiên thuật, tương tự với 10 ngày phần thiên loại này chấn tông tiên thuật chỉ có đi tới tổng bộ truyền miệng mới được, ở Đỗ Sâm dẫn dắt đi. Hai người rất nhanh hướng về tàng kinh các bước đi. Trên đường Đỗ Sâm cũng là thay Thanh Khư giới thiệu. Chúng ta Đại Nhật Thần Cung thu thập có tiên thuật 152 cửa. Trong đó vô thượng tiên thuật thập tam môn. Cao cấp tiên thuật 29 cửa. Còn dư lại nhưng là phổ thông tiên thuật. Những này tiên thuật tối ưu giả có tam thanh tông chấn tông tiên thuật nhất khí hóa tam thanh. Kém thì còn lại là phun lửa. Nuốt nhận chờ diễn pháp. Bất luận ưu khuyết cao thấp, Đông Dương trưởng lão đều có thể thỏa thích chọn, nhất khí hóa tam thanh, thậm chí ngay cả tiên thuật này đều có. Tam thanh quan đem này môn vô thượng tiên thuật truyền ra ngoài. Làm sao có khả năng, tam thanh tông đối với bọn hắn môn vô thượng thần thông này nhưng là bảo bối hết sức. Bất quá sau đó chúng ta Đại Nhật Thần Cung có người kỳ tài ngút trời, lại tự tạo hóa thần ngọc trong đó đem tìm hiểu đi ra. Chỉ sợ bọn họ đối với nhất khí hóa tam thanh cảm thấy lại bảo bối. Cũng không chặn nổi người khác chính mình tìm hiểu đi. Thanh Khư gật gật đầu. Người khác chính mình tìm hiểu ra tới. Tam thanh tông tự nhiên không lời nào để nói. Đối với nhất khí hóa tam thanh môn thần thông này huyền diệu. Hắn cũng hiếu kỳ đã lâu. Không ngừng bởi vì tiên thuật này cùng Hoa Hạ quốc gia cổ trong truyền thuyết thần thoại một đại. Điển cố hữu quan. Còn tại ở cái kia uy lực kinh người, tiên thuật này nhập môn thời gian liền có thể hóa ra hai đạo hóa thân. Chỉ có điều thực lực chỉ có hắn một thành. tiểu thành thời gian hóa thân sức chiến đấu sẽ tăng lên đến bản thể 3/10. Chỉ có đến rồi viên mãn phía sau, mới có thể hóa thành 3 tôn thực lực cùng bản thể giống nhau như đúc tồn tại. 10 cấp hóa thân thuật cũng không sánh nổi viên mãn tầng thứ nhất khí hóa tam thanh A, thanh khư. Trong lòng thầm nhủ, Đông Dương trưởng lão, mời, làm phiền Đỗ Sâm trưởng lão rồi. Ha ha, nói không chắc không tốn thời gian dài chúng ta liền có thể trở thành một cung người. Đông Dương trưởng lão cũng không cần khách khí với ta. Đỗ Sâm khẽ cười, chờ chiếm được tàng kinh các sau. Đem cung chủ lệnh bài giao cho vị kia thủ vệ tàng kinh các hóa cảnh ông lão. Sau đó đứng ở tàng kinh các trước cửa. Ta liền ở đây chờ đợi. Đông Dương trưởng lão lúc nào chọn xong tiên thuật đi ra liền có thể. Đỗ Sâm trưởng lão chờ chốc. Lát, ta biết tận mau ra đây. Không có vội hay không? Đỗ Sâm cười híp mắt nói rằng. Vẻ mặt khá là hiền lành. Một vị tu thành thần phẩm kim ô chiến thể hiển thánh cảnh cường giả. Chỉ cần có thể bình yên vượt qua khảo hạch kỳ hạn. Được đại nhật thần cung tín nhiệm. Tương lai tiền đồ tất nhiên không thể đo lường. Hắn cũng không ngại thừa dịp thiếu niên này chưa tu thành đại thần thông trước cùng với tạo mối. Quan hệ, vào đại nhật thần cung tàng kinh các. Thanh khư rất nhanh lật xem. Không thể không nói. Bởi tạo hóa đại lục Thái Bình đã lâu. Sáu đại vô thượng đại tông vẫn chưa bạo phát cái gì quy mô lớn đại chiến. Trong ngày thường đều là không ngừng hướng về với nhau trong thế lực không ngừng thẩm thấu. Trong tông môn tầng dưới, thậm chí số ít cao tầng bên trong cũng đã làm xong rồi trong ngươi có ta. Trong ta có ngươi trình độ. Ở tình huống như vậy bọn họ bắt được rất nhiều tiên thuật tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đại Nhật Thần Cung trong đó cất giữ 152 môn tiên thuật trong đó. Cùng trong Tử Tiêu Cung nói hùa giả lại có 6/10. Còn lại còn có 2/10 thuộc về cải tạo tính tiên thuật. Huyền diệu trình độ không kém. Nhưng cũng tồn tại rõ rệt tính tai hại. Chỉ có còn dư lại 2 tầng tiên thuật mới có thể xưng tụng Đại Nhật Thần Cung chân chính tinh hoa. Đương nhiên, này cũng có thể cùng Đại Nhật Thần Cung cố ý đem chính mình cái kia độc nhất vô nhị mạnh mẽ tiên. Thuật ẩn giấu đi. Cố ý chỉ ở tàng kinh các bên trong bái phỏng trên thị trường so với khá thường gặp vô thượng tiên. Thuật có quan hệ, 4 môn tiên thuật, lựa chọn phạm vi khá là rộng rãi. Thanh khư cũng không cần cẩn thận quá mức cẩn thận. Ngay lập tức chọn lựa đã sớm nhìn chúng ngũ khí ích cốc pháp cùng du thần ngự khí thuật. Ngũ khí ích cốc pháp là một loại nuốt chửng ngũ khí bù đắp tự thân tiêu hao do đó làm được mấy. Tháng thậm chí còn mấy năm không ăn đặc thù tiên pháp. Tiên pháp cấp bậc không cao. Tu hành độ khó cũng cực thấp. Nhưng cũng có thể xưng tụng ở nhà du lịch chuẩn bị tiên pháp. Cho tới du thần ngự khí thuật. Luyện thành nguyên thần. Xuất khiếu thần du. Ngang dọc thái hư. Này là hạng nào tiêu sái. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là. Cái môn này du thần ngự khí pháp đối với tinh thần nắm giữ tốt đẹp chính là hiệu quả rèn luyện. Có người nói đợi đến du thần ngự khí pháp viên mãn sau. Có thể phi thăng 9 thiên cương gió. Mượn 9 thiên cương gió trong đó chí cương chí dương tử tiêu sức mạnh sấm sét rèn luyện nguyên. Thần, làm cho nguyên thần hóa âm là dương. Hư thực chuyển hóa. Đến thời điểm chỉ cần nguyên thần bất diệt. Người tu luyện liền có thể sống mãi không chết. Dù cho thân thể ngã xuống. Cũng có thể đoạt xác sống lại. Đáng tiếc. Bởi du thần ngự khí pháp tu được gian nan, đến nay mới thôi tựa hồ cũng không có bất kỳ người nào tu tới viên mãn cảnh giới. Bất quá luận cùng tu luyện độ khó, du thần ngự khí pháp tuy là tu hành gian nan, nhưng so với thanh khư tiếp theo lựa chọn nhất khí hóa tam thanh, vẫn là phải kém hơn nửa bậc. Này nhất khí hóa tam thanh chính là tạo hóa đại lục vô số người tu luyện mấy năm trước đến tìm hiểu. 20 mấy môn vô thượng tiên thuật trong đó khó tu luyện nhất 3 đại tiên thuật một trong. Tam Thanh Tông đạo vô nhai bản thân tư chất bình thường. Ở Tam Thanh Tông bên trong đồng dạng không nổi danh. Có thể từ khi 26 năm trước, hắn đem nhất khí hóa Tam Thanh phương pháp tu hành sau khi nhập môn. Lập tức chiếm được Tam Thanh Tông không để lại dư lực bồi dưỡng. Miễn cưỡng đem cảnh giới của hắn đẩy thăng đi tới. làm cho hắn ở mười mấy năm trước tạo hóa thịnh hội trên thu được một lần tìm hiểu tạo hóa thần ngọc. Tư cách, mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Mượn tạo hóa thần ngọc đem nhất khí hóa tam thanh tu tới tiểu thành. Có thể phân ra một đạo nắm giữ chính mình một nửa chiến lực hóa thân. Ích cốc thuật, du thần ngự khí thuật, nhất khí hóa tam thanh, thứ tư loại tiên thuật, chấm ngoặc kép, thanh khư nhìn chúng xúc địa thành thốn. Đây là một môn có thể trên mặt đất mặt cấp tốc di động tiên thuật. Tốc độ nhanh chóng khác nào thuấn di. Làm sao, tiên thuật này sự hạn chế quá lớn. Nó chỉ có thể ở mặt đất di động. Thanh khư phỏng chừng. Đây cũng là một môn mượn ngôi sao tự quay lực lượng diễn sinh ra cấp tốc chạy phương pháp. Thoát ly mặt đất sau không cách nào thuyên chuyển ngôi sao tự quay lực lượng. Tự nhiên không thể nào sử dụng. Người tu hành theo tu vi không ngừng tăng cao. Chiến trường liền chuyển rời đến hư không. Cho tới xúc địa thành thốn loại này tiên thuật căn bản không phải sử dụng đến. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng thanh khư vẫn là bỏ tiên thuật này. Lựa chọn ở vào vô thượng tiên thuật trong hàng ngũ tinh di đấu truyền. Không thể không nói. Tạo hóa đại lục trong đó tuy rằng tiên thuật đông đảo. Có thể chủng loại nhưng là quá mức quái dị kỳ lạ. Tỉ như bố trí sương mù, mượn gió, nôn diễm, nuốt nhận. Những này tiên thuật căn bản hình cùng vô bổ. Còn có cái kia kỳ tính. Bộc ngày, gọi tháng, hóa đá thành vàng càng là để hắn có chút không nói gì. Lắc lắc đầu, đêm này mấy môn tiên thuật thu sau. Thanh khư hướng về luyện bảo thuật vị trí đi. Đại Nhật thần cung mặc dù lấy thức tỉnh kim ô thần thể làm chủ. Có thể tự hồ nhưng không tinh luyện bảo. Tàng kinh các bên trong cất giữ luyện bảo thuật chỉ có 30 cửa. So với Tử Tiêu cung 44 cửa đến kém hơn một đoạn. Bất quá ngẫm lại ở Đại Nhật thần cung tàng kinh các bên trong hắn thậm chí ngay cả nhất khí hóa tam. Thanh loại này vô thượng tiên thuật đều thu vào tay. Hắn cũng là hài lòng. Hắn ở Tử Tiêu cung tàng kinh các ở bên trong lấy được Định Phong châu luyện bảo thuật. Đại Nhật thần cung trong đó cũng là không muốn bỏ qua cơ duyên. Một phen tìm kiếm sau. Một món bảo vật luyện chế pháp nhưng là sôi nổi ở trước mắt. Khẩn cô quyền. Đường Tam Tạng dùng để hàng phục Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không chính là cái kia khẩn cô quyền. Nhìn món bảo vật này. Thanh khư trước mắt hơi sáng ngời. Nếu là thật có thể đem món bảo vật này luyện chế được. Lui về phía sau như là gặp phải cần thu phục cường giả. Yêu thú, chỉ cần dùng cái này khẩn cô quyển một mang, lập tức có thể để cho bọn họ ngoan ngoãn. Thậm chí hắn nếu đem thần chú truyền thụ cho hắn người. Người khác đồng dạng có thể khống chế bị khẩn cô quyển khẩn cô ở người tu luyện. Khẩn cô quyển giam cầm có thể không phải là một người đầu lâu. Mang tới thống khổ cũng không là đơn thuần sao sao trên thống khổ. Mà là thẳng vào linh hồn. Hơn nữa. Khẩn cô quyển một khi mang tới, dù cho người tu luyện có rất nhiều thủ đoạn, dù cho nguyên thần xuất khiếu, to nhỏ biến hóa, đều đừng hòng đem khẩn cô quyển thoát khỏi. Điểm này từ trên thân Tề Thiên Đại Thánh triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Liền cái này, thanh khư đem khẩn cô quyển luyện bảo thuật cầm tới, ích cốc thuật, du thần ngự khí thuật, nhất khí hóa tam thanh, tinh di đấu chuyển, khẩn cô quyển luyện bảo thuật. Lại thêm một viên thượng phẩm ích hỏa châu. Không thể không nói. Này một phần Đại Nhật Kim Ô Quyết tự Đại Nhật Thần Cung trong đó giao đổi lại bảo vật so với Tử Tiêu Cung muốn nhiều hơn. Chẳng trách Tử Tiêu Cung chính là trước hết được tạo hóa thần ngọc thế lực. Nhưng cuối cùng nhưng không gánh nổi tạo hóa thần ngọc. Cuối cùng tạo hóa thần ngọc bị cái khác năm đại tông môn làm cho công chư ở chúng để toàn bộ tạo hóa đại lục người toàn bộ sử dụng. Thu mua nhân tâm phương diện Tử Tiêu Cung coi là thật không cách nào cùng Đại Nhật Thần Cung sánh. Vai, chỉ ít trước mắt như thế một phen trải qua. Thanh khư đối với Đại Nhật Thần Cung ấn tượng đã vượt qua Tử Tiêu Cung. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,